Ông xã hợp đồng, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ mất hứng. Nhưng tâm trạng của Vạn Tố Y lúc này lại không thể bị ảnh hưởng. Cô ngoại trừ bởi vì trận thi đấu, còn có đứa trẻ trong bụng. Vạn Tố Y nghe nhạc nhất nhạc quan tâm thì lắc đầu. Nghịch mỹ phẩm trong tay. Sẽ không đâu, cô ta như vậy cũng không phải lần đầu. Nhưng lần này tôi sẽ không tha cho cô ta nữa. Tôi nói sẽ tuyên bố chứng cứ thì chắc chắn sẽ tuyên bố. Vạn Tố Y không nhường Đồng Tiểu Khiết. Lần này cũng vậy, cô muốn Đồng Tiểu Khiết thua. Chủ đề của ngày hôm nay là gì? Nguyễn Ca đúng lúc nói sang chuyện khác. Lo lắng Vạn Tố Y sẽ mất hứng vì chuyện này. Nhạc nhất nhạc ở dưới đài vẫn nghe rất nghiêm túc. Nguyễn Ca vừa hỏi, cô ấy đã trả lời chính xác. Gọi chị em gái tụ họp. Thật à, chủ đề này tốt. Tôi thích chủ đề này. Hoàn toàn là chơi vui. Nguyễn Ca đột nhiên hơi kích động trước đề tài này, đề nghị. Bằng không chúng ta lại chơi một lần được không? Chơi thế nào? Vạn Tố Y cũng nghiêm túc nghe Nguyễn Ca nói chuyện. Nếu là chủ đề như vậy, chúng ta sẽ tùy theo ý nghĩ của mình. Bằng không lần này ba người chúng ta cùng trang điểm, cùng biểu diễn. Mắt Nguyễn Ca lóe sáng hỏi hai người. Vạn Tố Y mỉm cười. Nhạc nhất nhạc lại có chút không yên lòng. Như vậy có được không? Có thể phù hợp với yêu cầu không? Sẽ không đâu. Bọn họ không nói nhất định phải là một người mẫu. Hay chúng ta không thể biểu diễn? Nguyễn Ca nhìn trên mặt hai người kia đều có chút hứng thú. Cắn đúng lời này. Nếu đã dự định cùng nhau biểu diễn, vậy dứt khoát chơi lớn một chút. Ba người hình như đều hăng hái giạt giáo. Bọn họ ở trong phòng hóa trang của mình. Cho dù bên ngoài không nhìn thấy được tình cảnh bên trong, nhưng thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười của ba người vọng tới chỗ của Đồng Tiểu Khiết. Đồng Tiểu Khiết nghe được giọng điệu thoải mái của ba người thì trong lòng càng khó chịu hơn. Nghe tiếng động bên kia, không cần nhìn cũng biết được người trước nhất định có thể thắng rồi. Chu Lệ oán trách với người mẫu của mình. Người ta có thực lực, bất kể thế nào cũng không lo lắng thất bại. Không giống chúng ta, có người không có mấy thực lực nhưng cứ thích giở trò. Cô nói đủ chưa? Đồng Tiểu Khiết tức giận nhìn Chu Lệ mở miệng. Đồng Tiểu Khiết biết rất rõ Chu Lệ đang nói ai. Chu Lệ cười châm chọc và không nói nữa. Nhưng cũng không giúp gì. Sau một giờ, bên Vạn Tố Y đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng Đồng Tiểu Khiết bên này vẫn còn đang làm một bước cuối cùng. Cũng chưa hoàn toàn xử lý xong. Nhưng trình tự biểu diễn lần này là do rút thăm. Trước khi bắt đầu, Đồng Tiểu Khiết đã rút được là cô ta biểu diễn trước. Đồng Tiểu Khiết hoàn thành một bước cuối cùng với tâm trạng rất tệ. Cho dù đây không phải là một trận thi đấu xác định trước sẽ thua, nhưng cô ta cũng không quá dụng tâm. Chưa hoàn toàn đẩy ngã được Vạn Tố Y. Tiếp theo Vạn Tố Y sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đồng Tiểu Khiết hoàn thành xong thì nhìn người mẫu đi biểu diễn. Thật ra, so với lần trước, Đồng Tiểu Khiết vẫn có tiến bộ. Giám khảo cho Đồng Tiểu Khiết điểm cao hơn lần trước, cao hơn cả điểm cho Vạn Tố Y. Năng lực học tập của Đồng Tiểu Khiết cũng không tệ lắm. Biết mọi người thích phong cách gì nên có thể nhanh chóng nắm bắt. Đồng Tiểu Khiết nhìn điểm có chút yên tâm. Hôm nay ầm ĩ như thế, khán giả bên ngoài hẳn sẽ ủng hộ Vạn Tố Y nhiều. Trong cuộc tranh tài này, Đồng Tiểu Khiết cho rằng mình vẫn có 7 phần thắng. Sau khi Đồng Tiểu Khiết nghe điểm đánh giá xong thì tránh qua một bên. Đám người Vạn Tố Y từ phía sau khán đài đi ra. Ba người vừa đi ra đã làm nơi đây vang lên những tiếng hét chói tai. Bởi vì không chỉ âm nhạc bối cảnh trở nên vui nhộn, ba người cũng là làm ánh mắt người ta sáng lên. Đồng Tiểu Khiết nghe được tiếng hoan hô của mọi người liền không nhịn được nhìn về phía Vạn Tố Y, chỉ thấy ba người Vạn Tố Y, Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc mặc váy ngủ. Trên mặt mỗi người đều đang đắp mặt nạ. Ba người cũng không đi kết quốc của người mẫu mà bước đi vui vẻ, thoải mái giống như ở nhà mình, chứ không phải ở trong trận thi đấu. Ba người chuyển động cơ thể của mình theo âm nhạc đặc biệt đáng yêu. Vạn Tố Y mặc áo ngủ bụng còn hở ra, nhưng thoạt nhìn giống như một phụ nữ có thai hoạt bát đáng yêu. cũng không cảm thấy quá khác thường. Đi tới giữa khán đài, ba người bỏ mặt nạ ra, đôi mắt được trang điểm đặc biệt tinh xảo. Ba người này thoạt nhìn hoàn toàn không giống như đang thi đấu, mà chỉ như đang chơi đùa ở nhà. Các cô dễ dàng làm bầu không khí, thậm chí giám khảo bị ảnh hưởng, làm cho giám khảo trên đài cũng hoạt động theo. Rất nhanh, ngay cả khán giả dưới đài cũng nhảy theo tiết tấu của bọn họ. Lúc này, toàn bộ sân khấu đã thành một hiện trường của bữa tiệc siêu cấp. Tất cả mọi người rất hài lòng, ngoại trừ Đồng Tiểu Khiết. Đợi đến khi đám người Vạn Tố Y biểu diễn xong, giám khảo gần như đều cho Vạn Tố Y điểm tối đa. Dựa vào cái gì chứ? Đồng Tiểu Khiết không rõ vì sao Vạn Tố Y trang điểm không ăn khớp lại được điểm cao như vậy. Nguyễn Ca tỏ ra đáng yêu nhìn Đồng Tiểu Khiết mở miệng cười. Bởi vì chúng tôi đáng yêu. Đã nói chủ đề của ngày hôm nay là chị em gái tụ họp. Nếu chị em gái tụ họp, tất nhiên bữa tiệc áo ngủ rất thoải mái. Cho dù mặc quần áo thoải mái nhất, nhưng không thiếu chuyện chúng ta trang điểm làm đẹp cho mình. Nếu là bữa tiệc đương nhiên phải chụp ảnh. Trang điểm của chúng tôi không đơn thuần là bữa tiệc trang điểm, còn là trang điểm ăn ảnh. Nguyễn Ca trang điểm theo cách mạnh mẽ. Cho dù bây giờ nói chuyện có hơi lạnh, thậm chí gợi đón, nhưng làm người ta không đành lòng trách cô. MC đã không muốn nói chuyện với Đồng Tiểu Khiết. Cho dù Đồng Tiểu Khiết nói ra, dựa vào cái gì, MC cũng giống như không nghe được. Nhìn vào ống quay và nói, như vậy, tiếp theo để chúng tôi xem tỷ lệ ủng hộ cả mọi người bên ngoài. Đồng Tiểu Khiết nhìn về phía giám khảo. Giám khảo nhìn Đồng Tiểu Khiết với vẻ thương hại nhưng không giúp gì, cũng không muốn mở miệng đánh giá, thậm chí không có ý định giải thích vì sao bọn họ cho Vạn Tố Y điểm cao như vậy. Vạn Tố Y thoải mái liếc nhìn Đồng Tiểu Khiết. Lần này Đồng Tiểu Khiết đã hiểu rõ ánh mắt của cô. Coi thường rất rõ ràng. Vạn Tố Y có khả năng coi thường cô ta từ lúc nào chứ? Lại không phải là giám khảo cho điểm cao hơn một chút thôi sao? Không sao, Đồng Tiểu Khiết không tin số phiếu của bọn họ cũng có thể cao như vậy. Đồng Tiểu Khiết cố nhịn xuống sự phẫn nộ, tập trung nhìn MC đang tuyên bố. Trong lòng cô ta bây giờ nắm chắc 80. Dù sao Vạn Tố Y cũng không thể chiếm được lợi từ bên ngoài sân. Nhưng khi Đồng Tiểu Khiết biết được số biến bên ngoài sân thì phải thất vọng rồi. Lúc này, Lý Nhược Hàm xem chương trình qua TV. Sắc mặt đã sớm tái nhợt. Nói chính xác, sau khi Vạn Tố Y chỉ mặt đọc tên cô ta đã không quá chú ý tới chương trình này nữa. Chỉ luôn suy nghĩ xem mình rốt cuộc dính vào rắc rối lớn thế nào. Tiếp sau sẽ có bao nhiêu tai họa tìm tới mình. Quan trọng nhất chính là cô ta không biết nên giải thích với Lương Dần thế nào. Cô ta đã từng thề với Lương Dần, về sau sẽ không liên quan gì với Vạn Tố Y nữa. Nhưng lần này, cô ta không chỉ liên quan, còn kéo cả Lương Dần xuống nước. Hắn sẽ không tính toán với cô ta sao? Cách chương.